Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em phải yêu thương thật nhiều, chứ không phải dùng phương thức ác liệt như thế đối đãi với em. Muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, bản thân anh ta không phải có thập cô nương ư? Anh giận đến nổi trận lôi đình, ngay cả tiếng Pháp thô tục mới vừa học cũng nói chuẩn. Anh mới vừa nói là tiếng nước nào thế? Ngài Dư Ưu thút thít hỏi, thì không phải là cô không đủ đau lòng, mà là tiếng chửi lớn của Khánh Khánh cô không thể không nghe, mới không nhịn được lòng hiếu kỳ. Tiếng chửi tục của nước Pháp đấy. Lừa có một cái không tin được, cô còn có ý định quản lời nói khỉ gió của anh là tiếng nước nào. Như vậy không được, chúng ta đi tìm Tiến Thiên Dương lý luận đi. Không được. Cô ngẩng đầu lớn tiếng cự tuyệt. Tại sao không được chứ? Anh nhất định phải thay 4020 đòi lại công đạo. Em không thể ly hôn. Như thế cha cô rất đau lòng. Huống chi cô không muốn rời khỏi anh. Anh nào có muốn em ly hôn? Đó là cách sau cùng. Được không chứ? Cô bất đắc dĩ nhìn anh. Nhưng bọn em đi theo con đường này, nếu có thể đạt thỏa thuận, không phải là ly hôn rồi sao? Cô bất đắc dĩ nhìn anh. Cùng với một người mình không yêu, tranh giành về tình yêu có tác dụng gì chứ? Vậy là em muốn nhẫn nhịn ư? Em thực sự có thể tiếp nhận hôn nhân không hạnh phúc này ư? Khánh Khánh à? Cô giống như đang cười nhạo chính mình. Làm gì? Về mặt Tống Khánh Chân phiền não không kiên nhẫn. Anh đối với thế giới này thực sự tuyệt vọng. Anh quên rồi, chúng ta quen biết nhau thế nào? Làm sao quên? Xem mắt đó. Em nói chuyện đó làm gì vậy? 4020. Đầu tiên anh tức giận, thu hồi miệng. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng, em đã sớm từ bỏ tình yêu rồi không phải ư? Vẻ mặt vốn ngây thơ của ngài Di Ưu không còn thấy nữa. Hiện tại trên mặt cô chỉ có sầu bi cùng buồn bã vì không chiếm được tình yêu của chồng mình. Không sai. Ban đầu em đúng là bỏ việc tìm kiếm tình yêu thực sự mới gả cho Tiến Thiên Dương. Nhưng em không phải nói ngay cả đứa bé anh ta cũng không muốn cho em. Còn như bỏ qua tình yêu nam nữ, về tình cảm mẹ con thì sao? Cô cứ muốn từ bỏ ư? Trên thực tế, bọn em cũng bởi vì chuyện đứa nhỏ mới có tình hình như bây giờ. Cô rất nhớ những ngày vui vẻ trước đây của họ. Nếu như khi đó em không nói ra chuyện đứa nhỏ, nói không chừng bây giờ Khánh Khánh sẽ nhìn thấy hôn nhân mỹ mãn của em. Chó má, đấy chẳng qua là giả thôi. Hôn nhân của em vốn là giả, nhưng những ngày em sống chung với anh ấy thực sự rất vui. Những ngày đó ở bên nhau làm cô tưởng rằng anh đối với cô có tình cảm thực sự, giống như cô đối với anh có tình cảm vậy. Hiện tại anh bắt đầu hoài nghi, ban đầu ba em ép buộc em xem mắt, rốt cuộc vì muốn tốt cho em hay muốn sắp đặt em nữa. Ít ra có thể bảo đảm tương lai của em không bị mất cả người cả của mà. Cô không trách cha mẹ, cô biết bọn họ thương cô, sợ cô bị tổn thương mới nghĩ ra cách này. Ai nói chứ, ngày thì tương lai cũng nhất định sẽ là của anh ta chứ. Như vậy không phải là cả người cả của mất hết ư? Cả người cả của mất hết. Đột nhiên Tống Khánh Chân nghĩ đến cái gì, nhìn về mặt chán nản của cô. Anh thận trọng hỏi, 4202, em yêu anh ta đúng chứ? Ngài Dư Ưu cắn môi, không trả lời anh. Cuối cùng chỉ dâng lên nụ cười lúm đồng tiền thê lương thay cho câu trả lời. Thực không biết ông trời giúp cô hay trêu cợt cô. Giờ phút này, Ngài Dư Ưu ngồi trên bồn cầu, không biết làm sao nhìn que thử thai trên tay. Cô mang thai. Tại sao trong lúc mấu chốt cô tự nhiên mang thai chứ? Cô phải làm sao đây? Người đàn ông nói không cần tình yêu, không muốn có con mà. Không, nó không chừng anh ấy bắt cô phá bỏ đứa bé. Nhưng cô có thể lừa gạt bao lâu? Một ngày nào đấy bụng to lên bị anh phát hiện thôi. Hiện tại, rốt cuộc cô nên làm gì? Cô không biết làm sao. Cô đi đến phòng khách, do dự một chút cầm di động lên. Khánh Khánh à, hôm nay chúng ta đừng đi xem phim, đi với em đến chỗ này được không? Tô Khánh Chân trở lại gần một tháng, hầu như ngày nào bọn họ cũng dính chung một chỗ, thậm chí dần dần giảm bớt số lần về nhà làm bữa tối, không hề ngoan ngoãn chờ chồng mình về nhà ăn cơm. Anh rất đồng ý với cô, hai người đi đến quán Liễu Hạnh Nguyên. Nhìn tâm trạng của ngài Di Ưu hoảng loạn như cũ, đầu óc hoàn toàn không an tĩnh, ung ung vang lên. Xin chào, thì ra đây là Khánh Khánh mà Di Ưu thường nhắc tới. Nhưng cậu không phải ở Paris ư? Liễu Hạnh Quyên tươi cười rạng rỡ chào hỏi. Sau khi Di Ưu nghỉ việc, bắt đầu ngày ngày chạy tới chạy lui trong quán, mục đích vì học nấu ăn. Nhưng gần đây số lần Di Ưu tới ít đi nhiều. Chỉ là cô không có chút khổ sở, bởi vì biểu hiện tình cảm Di Ưu và khối băng lớn càng ngày càng tốt. Tốt nên rồi không rảnh rỗi đến thăm quán cô. Mặc dù lần trước bọn họ xảy ra chút vấn đề, hại chồng cô bị khối băng lớn nhốt ở công ty 2 tuần, chỉ là tình hình tốt đẹp lại rất nhanh. Cái này bình thường, dù sao trên đời có đôi vợ chồng nào không cãi vã chứ. chào chị, đúng, em về hồi 3 tuần trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.